Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, di chỉ. Đáng tiếc, thân cao cùng hình thể không có cách nào cải biến. Trên bàn có một bát nước, lấy nước là kính, nhìn một chút, khuôn mặt cùng đại công tử giống nhau đến mấy phần. Nghĩ nghĩ, hắn dùng tay chấm chút nước, bôi đến trên mặt, một trận xoa nhẹ, khuôn mặt lại là trở nên xa lạ rất nhiều. Cảm giác này, cũng là kiếp trước võng du bóp mặt hình thức. Lục Trường Sinh một mặt kinh hỉ, muốn giống đại công tử như vậy, bóp giống cùng một cái khuôn mẫu đi ra, khẳng định không thể, hắn không có loại này tinh xảo kỹ thuật, bất quá mình hoàn toàn có thể dùng tới làm che giấu thân phận lợi khí. Đi đến hàn thương lều vải, trong góc tìm được bị thu lấy đao bổ củi, vải mịn bao khỏa, bên ngoài quấn lên dây gai, hàn thương ánh mắt cũng không chênh lệch. Cầm tới đao bổ củi về sau, đảm bảo đến 10 phần không tệ. Đáng tiếc, muốn theo đại đao đổi dùng đao bổ củi, cần phải hao phí không ít thời gian thích ứng, cho nên đối phương mới không có cầm đao bổ củi mang lên. Lục Trường Sinh có chút may mắn, có đao không có đao, cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Ra lều trại, Lục Trường Sinh quay người tiến vương viên ngoại lều vải, không có tìm ra vật gì có giá trị. Ngược lại là tiền bạc, siêu tập đến mấy trăm lượng. Vương gia tài vật đương nhiên không chỉ nhiều như vậy, nhưng vương viên ngoại chắc chắn sẽ không tùy thân mang theo. Di chuyển kế hoạch hẳn là sớm liền bắt đầu áp dụng, rất có thể sớm rời đi ra ngoài. Về phần trước đó nói đan phương thù lao, Lục Trường Sinh cũng không có để ở trong lòng. Phúc bá cho hắn nhìn giấy dầu có quá nhiều sơ hở. Mình không chỉ là một tên y thuật có thể học đồ, vẫn là một tên có thể theo giải rác mấy dòng chữ bên trong đánh giá ra đan phương thật giả chuẩn. Đan sư, liếc mắt liền nhìn ra giấy dầu bản chất, đó chính là một cái dùng để lắc lư người bình thường phương thuốc mà thôi. Mấy trăm lạng bạc dòng trọng lượng 10 phần khả quan, mang ở trên người sẽ dính dấp tinh lực của mình. Lục Trường Sinh đành phải tìm một cái bãi cỏ, tiện tay đào cái hố. Đem bạc chôn xong, nhìn mấy lần vị trí, xác định sẽ không quên, mới dẫn theo đao bổ củi, dọc theo hàn thương bọn người rời đi vết tích chạy đi. Bất quá, rời đi thời khắc, hắn nhìn thoáng qua vương viên ngoại thi thể, cái kia tròn trịa bụng, chẳng biết lúc nào khô quắt xuống, đại lượng lông tóc theo cái bụng bên trong xuyên ra, 10 phần quỷ dị quỷ a. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Vài chục tòa nhà gỗ lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại lương phong bên trong. Thỉnh thoảng lại truyền đến tấm ván gỗ lay động ê a âm thanh. Cửa thôn cây già đã khô héo. Một cái giếng cổ chất đầy mục nát lá rụng. Năm đó thôn này cũng có hơn 10 gia đình. Không nghĩ tới lại tại trong vòng một đêm bị người diệt đến không còn một mống. Cái kia vương ra mặt ngoài làm được chính cách buôn bán. Trên thực tế ai nào biết. Bọn hắn là làm cường đạo làm giàu. Hắc hắc, cảm thán cái gì sức lực. Hơn 10 gia đình, chúng ta cũng không phải chưa từng giết. Người khác xấu đương nhiên muốn nói. Rất hiển nhiên, đây là cái song tiêu chó. Hai người cười, trên tay nắm lấy đại đao. Vết đao đang rỉ máu. Trên mặt đất nằm hai cái thân mang vương gia phục sức võ giả. Ngực bị đánh mở, bên trong nội tạng rơi đầy đất. Hai người lại không để ý chút nào, đứng tại bên cạnh, tùy ý trò chuyện, đại nhân cũng thật là, đem chúng ta lưu ở phía trên, theo ta thấy, nên toàn tất cả đi xuống, đem tất cả mọi người giết, đồ vật tự nhiên là về chúng ta hắc ma hội. Người suy nghĩ một chút, nếu là có cá lọt lưới đâu, dưới đáy còn có cái hắc huyễn cấp quỷ, đại nhân cũng là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Liền địa phương quỷ quái này, rừng núi hoang vắng, vẫn là hơn nửa đêm, ai sẽ đến, lại nói kinh sơn trấn chỗ này, trừ Tam Hà Bang, ai còn có năng lực đắc tội ta hắc ma hội, bây giờ, hơi có chút thực lực người, đều tại kinh sơn lắc lư, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Hai người gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đằng trước một tòa phòng, từ bên ngoài nhìn. Phòng không có gì lạ thường địa phương, nhưng hai người lại biết bên trong có khác càn khôn. ai có thể nghĩ đến. Năm đó cái kia theo Kinh Sơn trấn đi ra đan sư sẽ chết ở chỗ này. Đáng tiếc, bên trong đồ vật việc không liên quan đến chúng ta. Nhàm chán a, nói một chút, lần này Tam Hà Bang đều có vị cao thủ kia. Mãnh Hổ Liễu Chiêm Khôn, làm Tam Hà Bang mấy năm gần đây tân tú nhân vật. Không thể khinh thường, nghe nói năm nay hắn chính là Lật Thủy Đường đường chủ hữu lực tranh đoạt người. Muốn làm trên Lật Thủy Đường đường chủ chỉ ít cần nhục thân đệ ngũ cảnh thực lực a. Khẳng định a, tư tư, không hổ là có thể đem độc xà đại nhân đả thương nhân vật. Trừ Hắc Hổ Liễu Chiêm Khôn, còn có Nam Lâm Trấn, Bạch Nham Trấn, Vương Linh Trấn, Bình Sơn Trấn bốn trấn chấp sự. Mặc dù thực lực so ra kém Liễu Chiêm Khôn, nhưng cũng mười phần không tầm thường. Chỉ ít có luyện nhục hậu kỳ thực lực. Nghe nói Tam Hà Bang còn có một vị đường chủ cấp cường nhân giáng lâm. Tựa như là, đáng tiếc, hiện tại không người biết được, người đường chủ kia cấp cường nhân thân phận. Lần này là náo nhiệt. Đang nói, bỗng nhiên một người quát. Ai? Một người khác ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Cao hơn nửa người cỏ dại bên trong. Một cái bóng chạy vội tới. Ở đâu ra tiểu quỷ? Một người trên mặt lộ ra nhe răng cười. Mượn ánh trăng thấy rõ người tới. Chỉ là cả người cao không quá sáu thước tiểu hài. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận, hoang sơn dã lĩnh, dám chạy đến cái này. Không phải người ngu liền là đâm tử. Đâm tử là bọn hắn đối thực lực mạnh mẽ hảo thủ xưng hô. Ngươi nhìn đao của hắn. Đang muốn động thủ người ánh mắt có chút nhảy một cái. Lại là đao bổ củi. Hoang sơn dã lĩnh, chỉ sợ là lạc đường thợ săn. Ha ha, chỉ cần không phải quỷ. Đêm nay ai cũng cứu không được hắn. Hai người dẫn theo đao nhào tới. Bước chân nhanh chóng, thanh thế dọa người. Bất quá một lát, liền cùng người vừa tới khoảng cách không đủ 2 mét. Chết, hai người cùng nhau xách đao chém tới. Lục Trường Sinh trên thân cũng không có quỷ khí tức. Cái này để trong lòng bọn họ đại định. Nhưng mà lúc này, đã thấy tiểu quỷ kia bỗng nhiên nhấc lên đao bổ củi. Thật sự là buồn cười. Tầm mắt bên trong, tiểu quỷ nâng đao, giống như đốn củi thợ săn. Mặc dù có thể giết người, lại bởi vì vũ khí, trước rơi xuống 3 điểm ưu thế, vừa chuyển động ý nghĩ, còn không đợi hai người kịp phản ứng. Đao bổ củi đã đâm vào hai người trên thân đao. Đinh đinh 2 tiếng, hai cái hắc ma hội luyện bì trung kỳ võ giả cảm thấy tay trên tê dần. Thân thể có chút dừng lại. Bị bọn hắn xem thường đao bổ củi đã xông phá đại đao trở ngại. Đánh rớt tại trên người một người. Đêm này trực tiếp đánh bay mấy mét bên ngoài. Máu vẩy một chỗ. Một người khác nhìn xem gãy mất đại đao. Ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Quay đầu liền chạy. Hai tay run lên. Nhịp tim tại kịch liệt nhảy lên. Cái này cỗ cự lực tuyệt đối không phải luyện bì cảnh sở hữu. Thậm chí ngay cả trong bang luyện nhục cảnh đại nhân đều không có loại lực lượng này. Chẳng lẽ là luyện huyết cảnh? Phốc, bỗng nhiên, hắn chạy trốn thân thể nặng nề mà bay ra ngoài. Phía sau lưng cắm một cây đại đao. Cơ hồ đem cả người hắn xuyên qua. Người tới chính là Lục Trường Sinh. Tại đánh chết một người về sau. Nhìn thấy một người khác chạy trốn. Không có có mơ tưởng. Trực tiếp bốc lên đại đao trên đất. Dùng mình thủ pháp đặc biệt, đem này ném ra ngoài, đem đối phương đánh giết. Kể từ đó, chỉ còn lại sau cùng mấy người. Lục Trường Sinh nắm lên bùn đất, hòa với máu tươi quấy, dán tại trên thân. Vừa rồi hai người trò chuyện một chữ không sót tiến trong tai. Bọn hắn trong miệng vị đại nhân kia, rất có thể liền là cái kia hồ ly tinh. Theo hai người miệng bên trong lời nói không khó suy đoán. Đối phương ít nhất là một vị luyện bì hậu kỳ tồn tại. Nhưng làm việc không thể hướng thấp nghĩ. Nếu là đoán sai. Vậy liền sẽ phiền phức không ngừng. Thậm chí mất đi tính mạng. Vì lẽ đó, hắn sẽ đối hồ ly tinh thực lực đánh một cái dấu hỏi. Có thể phân công 2 tên luyện bì trung kỳ thuộc hạ. Còn có thể để bọn hắn trung thực tuân thủ quy củ. Luyện bì hậu kỳ có chút treo. Tối thiểu muốn luyện nhục cảnh. Bảo hiểm một chút, luyện nhục hậu kỳ. Như vậy bằng vào ta hiện tại luyện nhục sơ kỳ thực lực, không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Như thế, vậy liền cần làm một tầng ngụy trang. Nếu là giết không được đối phương, vậy cái này tầng ngụy trang liền có tác dụng. Đem quấy tốt bùn đất dán đầy thân thể về sau, lại kéo xuống hai người quần áo, hướng trên thân bao trùm. Thân hình của ta quá thấp, chỉ có thể giả dạng làm người lùn. Hắn cong lưng gập cong, để thân thể tận lực ở vào một cái bình thường người lùn biên độ. Sẽ tìm một chút cảm giác, liền đi hướng gian phòng kia. Ê a, phòng cửa bị đẩy ra, một cỗ sen lẫn mục nát cùng mới mẻ bụi đất vị xông vào mũi. Một trương kinh khủng mặt chính yên lặng nhìn xem nơi này, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.